Long Phù, chương 852, Đông Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thanh âm này, thập phần thanh hòa, xa xưa, sâu xa, êm tai, cơ hồ là tập trung trên thế giới sở hữu tao nhã như nhất thể, nghe thấy thanh âm tựu sẽ cảm thấy chủ nhân của thanh âm này là một cái hoàn mỹ nhất nam tính. Cái này là Đông Hoa Thiên Vương, bài danh thứ 3, nắm giữ Hồng Mông Thụ, trong tương lai ở trong thiên đình địa vị cực cao bá chủ, khống chế vô cùng thời không, vô cùng vũ trụ, vô cùng vị diện, vô cùng thế giới vĩ đại nhất tồn tại. Ba đại thiên tôn nghe thấy cái thanh âm này, cũng thập phần cung kính, bọn hắn đã sớm đầu phục này thiên vương, cùng đấu nhất vũ vừa rồi thì ra là lá mặt lá trái mà thôi, hiện tại tự nhiên là muốn nghe này thiên vương phân phó. Đông Hoa Thiên Vương đại nhân ý tứ là khen cùng chúng ta gia nhập Tĩnh Tiên Tư. Vừa rồi tiểu nữ theo như lời ngài đã ở Tĩnh Tiên Tư bên trong, thậm chí thiên đế cũng có thể tại Tĩnh Tiên Tư bên trong, đây là thật hay là nói ngoa đầu độc? Nguyên cổ thiên tôn hỏi thăm. Việc này là thực, bất quá thiên đế đến tột cùng ở nơi nào, bổn tọa cũng không phải rất rõ ràng, chờ thiên đế xuất thế thời điểm, dĩ nhiên là sẽ xuất thế. Đông Hoa Thiên Vương nói, ta, hỗn độn, đại la trí tuệ tấn môn, đều tiềm phục tại Tĩnh Tiên Tư bên trong, chỉ là riêng phần mình cũng không biết thân phận đến tột cùng là ai mà thôi. Tĩnh Tiên Tư hiện tại khoảng chừng mấy tỷ tài tuấn, mấy người ẩn núp trong đó, muốn tìm ra, nói dễ vậy sao? Dựa theo Đông Hoa Thiên Vương đại nhân ý tứ chúng ta là muốn đoạt lấy Tĩnh Tiên Tư quyền hành. Đấu thắng thiên tôn cũng có ý nghĩ của mình, về phần cái kia trường hình thiên vương, chúng ta ứng nên như thế nào đối mặt? Người này là địch là bạn, trường hình thiên vương tạm thời là bị cổ trần ra chỗ khống chế, bất quá tại thiên đế xuất thế về sau, sẽ giải trừ khống chế của hắn, hắn cũng sẽ chính thức tỉnh lại, khôi phục hắn thân phận của mình. Đông Hoa Thiên Vương nói, điểm ấy các ngươi có thể cùng hắn hợp tác, ta ở sau lưng thôi động tiến vào Tĩnh Tiên Tư về sau ta sẽ chỉ huy các ngươi làm như thế nào? Cái kia cổ trần xa quỷ kế đa đoan, tu vi thâm hậu, ta sợ hắn hội tương kế tựu kế, lợi dụng chúng ta tiến hành đủ loại âm mưu, kẻ này chi xảo trá, đã tại chúng ta phía trên, nếu là đấu trí chúng ta chưa chắc sẽ là kẻ này đối thủ. Ba đại thiên tôn lần thứ nhất đối với chính mình không có lòng tin. Ba người bọn họ đa mưu túc trí, theo thái cổ thời đại đến bây giờ chưa từng có nếm qua cái gì thiếu, chính là bởi vì như thế, bọn hắn phi thường tinh tường như thế nào xem xét thời thế, bọn hắn cũng không phải là dựa vào một lời nhiệt huyết đi liều mạng chém giết. Này điểm các ngươi yên tâm, cái kia cổ trần xa tuy lợi hại, có thể thiên đế vừa xuất thế, lập tức có thể trấn áp, thậm chí không cần thiên đế, hiện tại ta đã liên lạc vô kiếp tai nạn, đại phần liên thủ khu trừ nhật nguyệt chi chủ trong cơ thể cái kia cổ dị chủng bổn nguyên, chỉ cần một khu trừ đi ra ngoài, nhật nguyệt chi chủ có thể theo cổ thiên xa trên người thoát ly đi ra, hóa là chân chính nhật nguyệt chi chủ, vốn là nhật nguyệt chi chủ là bị cổ thiên xa nuốt thế nhưng mà nhật nguyệt chi chủ bổn nguyên hắn thủy chung không cách nào chính thức luyện hóa dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta nắm lấy cơ hội, có thể đem Nhật Nguyệt Chi chủ cứu thoát ra, lúc kia 9 đại thiên vương cùng Nhật Nguyệt Chi chủ liên hợp cùng một chỗ, có thể phát động thiên đình trận pháp, đem thần châu biến thành tương lai thiên đình, nghênh đón thiên đế xuất thế, cổ trần xa trên cơ bản cũng chưa có xoay người năng lực. Chúng ta kiêng kỵ nhất chính là cổ đạp tiên, nói thật ra, không có cổ đạp tiên, cái gì cổ trần xa Tĩnh Tiên Tư, đều là gà đất chó kiểng, trong nháy mắt có thể phá. Đông Hoa Thiên Vương thanh âm dần dần giảm đi, đi thôi, các ngươi gia nhập Tĩnh Tiên Tư, mặt khác có thể mượn nhờ Tĩnh Tiên Tư lực lượng đem tiên chủ bắt rồi. Cướp lấy trên người nàng tiền sử văn minh thượng đế hệ thống, này thượng đế hệ thống đối với thiên đế chính là thật lớn khinh nhờn, bất quá bổn nguyên ngược lại là có rất lớn diệu dụng, nếu là có thể đạt được tế tự thiên đạo, có thể khiến cho thiên đạo càng thêm hoàn thiện, phụ trợ thiên đạo thôn phệ cổ đạp tiên. Một câu, các ngươi nếu là làm được điểm ấy, tại tương lai có lẽ cũng không phải là 9 đại thiên vương, mà là thập nhị thiên vương. Thiên đế cùng thiên đạo cắn nuốt cổ đạp tiên về sau, hội lại lần nữa khuếch trương rất nhiều lần, nhiều gia tăng mấy vị thiên vương cũng không phải việc khó gì. Còn có nói như vậy, ba đại thiên tôn liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều chứng kiến đối phương trong ánh mắt dã tâm. Nhiệt Châu thành trong, cổ trần xa gặp được trở lại đấu nhất vũ. Đấu nhất vũ đem chuyện này toàn bộ hồi báo cho một lần, kỳ thật không cần báo cáo, cổ trần xa cũng thấy rất rõ ràng, bất quá đấu nhất vũ hành vi lại để cho hắn gật đầu, bởi vì việc này biểu lộ đấu nhất vũ đã chân tâm thật ý cùng Tĩnh Tiên Tư liên thủ cùng một chỗ, cho dù là tương lai thiên đình xuất hiện cũng dao động không được ý chí của nàng rồi. Vương gia, việc này tựu là như thế, ba đại thiên tôn bị ta thuyết phục gia nhập Tĩnh Tiên Tư bên trong, vương gia dựa vào cái này, có thể rất nhanh tan rã thiên địa huyền môn chính là cái kia liên minh, thậm chí có thể đạt được vô số người trong tiên đạo thần phục, còn có thể mưu đoạt đến vô tận chi tâm. Đấu nhất vũ đạo, ngươi bị lừa gạt rồi. Cổ trần xa nhàn nhạt nhìn xem đấu nhất vũ, Nói như thế nào, Đấu Nhất Vũ cả kinh. Kỳ thật ba đại thiên tôn cũng sớm đã nhận được Đông Hoa Thiên Vương chỉ điểm, nếu không bọn hắn không có khả năng theo Hồng Mông Thụ bên trên đạt được bất kỳ vật gì, bất quá ngươi cũng có công lớn lao, chỉ cần đem bọn họ lôi kéo tiến vào Tĩnh Tiên Tư bên trong, vô luận là bọn hắn thành tâm không thành tâm, ta cũng có thể theo trên người của bọn hắn cầm ra đến Đông Hoa Thiên Vương, mượn gió bẻ măng. Cổ Trần Sa đối với Đấu Nhất Vũ có chút tán thưởng. Người đối với ba đại thiên tôn nói, ta Tĩnh Tiên Tư thành lập một cái mới ngành, lại để cho bọn hắn thu thập tiên đạo huyền môn, tụ tập tế tự, về sau nếu là nghiệp lớn thành công, tiên giới đều là bọn hắn nắm giữ, mặt khác ta sẽ đích thân thúc dục huyền công, vì bọn họ ngưng tụ đại thiên hạt giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn đã lấy được Hồng Mông Thụ về sau tuy tấn thăng đến đạt thiên thọ cảnh giới, nhưng là muốn càng tiến một bước chạm đến thiên nguyên chi bí mật cái kia hay là si tâm vọng tưởng, nhưng ta cho bọn hắn đại thiên hạt giống về sau, bọn hắn có thể đem thế giới của mình chi lực dần dần chuyển hóa làm thiên nguyên chi lực, không nói tấn thăng đến đạt thiên nguyên cảnh giới, có thể tối thiểu là đã có hy vọng. Cổ Trần Sa trong lúc nói chuyện, bàn tay hơi chút huy động, ba miếng hạt giống tựu ngưng tụ mà thành, mang theo thuần khiết bất hủ khí tức thật giống như ba cái đại thiên thế giới tại bàn tay. Đấu Nhất Vũ là biết hàng, nàng khuôn mặt vô cùng khiếp sợ. Cái này đây là ngươi tiện tay sáng lập đi ra hay sao? Đại thiên hạt giống, từ xưa đến nay thiên thọ cảnh giới tựu là đỉnh phong, không có sinh linh có thể đến thiên nguyên cảnh giới, cũng là bởi vì thiên thọ về sau, trên cơ bản không có khả năng ngưng tụ ra đến đại thiên hạt giống, khiến cho toàn thân thế giới chi lực có được đại thiên khí tức. Gần đây mấy chục năm tầm đó thiên phù đại đế xuất hiện, đảo loạn thiên đạo, khiến cho thiên đạo sinh ra biến hóa, vì vậy mới có một ít tuyệt thế cường giả đột phá, trong thân thể ngưng tụ ra đến rồi đại thiên chi lực, sau đó đem đại thiên chi lực ngưng tụ thành hạt giống ấp trứng, diễn biến đi ra đại thiên thế giới, cái kia chính là thiên nguyên cảnh giới. Ví dụ như cự linh thần, ví dụ như hồng hoang lão nhân. Bất quá ba đại thiên tôn còn không có đột phá đến cái này địa vị, bọn hắn vẫn còn thập phần gian nan muốn ngưng tụ ra đến đại thiên chi lực, sau đó đem đại thiên chi lực ngưng tụ thành đại thiên hạt giống. Nhưng bây giờ Cổ Trần Sa trực tiếp tự cho bọn hắn ba miếng tinh khiết đại thiên hạt giống. Kể từ đó, chỉ cần bọn hắn đã lấy được cái này ba miếng hạt giống, chẳng khác gì là có thể bước vào. Nửa thiên nguyên, chi cảnh giới, đây quả thực là một bước lên trời sự tình. Như vậy cũng tốt so ba đại thiên tôn vốn chỉ là một cái hoàng thất bình thường tôn thất đệ tử, đột nhiên tầm đó bị đề bạt thành thái tử. Vương gia thần công cái thế, vượt xa tưởng tượng, ta xem tất cả mọi người tính sai. Đấu Nhất Vũ khiếp sợ qua đi, chân tâm thật ý. Ta xem vương gia rất nhanh muốn đột phá thiên tôn chi cảnh giới. Lúc kia tựu là quét ngang thiên hạ, không đâu địch nổi thời điểm, bóp chết cái gì Đông Hoa Thiên Vương tựu như ngắt chết một chỉ con gà con đơn giản như vậy. Cổ Trần Sa âm thầm đã lấy được Hồng Hoang lão nhân tế tự, thông qua Hồng Hoang lão nhân trực tiếp câu thông Hồng Hoang Long Môn, trộm cướp tiếp cận 3.000 chân thần cùng Tấn Môn Thiên Vương tế tự về sau, tu vi tại mỗi thời mỗi khắc đều tại điên cuồng tăng trưởng, bây giờ là đạo cảnh 35 biến vi trần Hồng Hoang chi cảnh giới, có thể đem hơi bụi chi địa hóa thành vũ trụ Hồng Hoang, cho nên hắn có thể chế tạo ra đến đại thiên hạt giống, đương nhiên, những đại thiên này hạt giống là 3.000 chân thần tế tự chi lực trong đề luyện ra. Ba đại thiên tôn khẳng định còn có thể nói ra không ít yêu cầu, nhưng chỉ cần đem đại thiên hạt giống lấy ra, bọn hắn tựu sẽ lập tức đến đây. Cổ Trần Sa phất tay, nhanh chóng qua đi, ta hy vọng vào ngày mai tựu chứng kiến ba đại thiên tôn xuất hiện tại trước mặt của ta. Chấm, vâng, Đấu Nhất Vũ vội vàng ly khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, tại ngày hôm sau, còn chưa có sáng thời điểm, ba đại thiên tôn biến thành ba cái lão giả, ngay ngắn hướng xuất hiện tại Cổ Trần Sa chỗ cái tiểu viện này rơi bên trong. Sau đó, bọn hắn tựu thấy được cái tiểu viện này rơi bên trong có mấy cái bưng trà rót nước hầu hạ người hầu. Pháp Vô Tiên, Cảnh Phồn Tinh, Võ Đế, ba đại thiên tôn nhìn thấy cái này ba cái người hầu, đều thành thành thật thật trải qua người bình thường sinh hoạt, tựa hồ cảm thấy mỹ mãn bộ dáng, hết sức kinh ngạc, ba người này đều là đã từng xuất trá phong vân vĩ đại tồn tại, Pháp Vô Tiên chính là vô tận chi tán chuyển thế, Cảnh Phồn Tinh càng lợi hại hơn, chính là vô kiếp thiên vương chuyển thế, Võ Đế đã từng cũng là thần châu chi chủ, khai sáng một cái triều đại, tại thần châu trong lịch sử, xem như cái đại nhân vật. Ba đại thiên tôn thậm chí biết rõ, nếu như về sau thần châu biến thành tương lai thiên đình, như vậy từng làm qua thần châu chi chủ đại hoàng đế, Cổ Thiên Tử cũng sẽ đạt được một cái không tệ thiên quan chức vị, cho dù là chết đâu cũng sẽ phục sinh, không có chết, địa vị rất cao, gần với 9 đại thiên vương. Các ngươi rốt cuộc đã tới, chuẩn bị đầu nhập vào Tĩnh Tiên Tư. Cổ Trần Sa nhìn xem ba đại thiên tôn biến thành lão giả, không có một chút kinh ngạc tại trước kia cái này ba đại thiên tôn chính là tồn tại trong truyền thuyết tiên đạo huyền môn, nghe thấy ba đại thiên tôn danh tự đều cung phụng vi tổ sư, thậm chí đã lấy được tế thiên phù chiếu thượng cổ thiên tử, đều tôn trọng ba đại thiên tôn vi sư, hỏi thăm trị quốc chi đạo cùng tu hành chi đạo. Từng đã là ba đại thiên tôn tại cổ trần xa trong mắt cũng là cao cao tại thượng tồn tại, nhưng bây giờ, hắn trong nháy mắt tầm đó, tựu hoàn toàn có thể giết chết ba người này trong mắt hắn, không có bất kỳ bí mật tồn tại. Cổ trần xa trên thế giới này, duy nhất kiêng kỵ, không có nắm chắc tựu là thiên đế, trừ lần đó ra, đều là con sâu cái kiến. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Đấu thắng thiên tôn trông thấy cổ trần xa tùy tiện ngồi ngay ngắn bộ dáng, nhướng mày, trong lòng có chút không thoải mái, thoạt nhìn cổ trần xa không có một điểm hội chiêu hiền đãi sĩ phong phạm. Cách chương.